Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 620, xoay tròn chân lý. Vô hạn Zero Siki, tách, tách, tách, tennis nhẹ chút, ai cũng chưa từng chú ý. Ở Tezuka cái kia bị nhạt ánh sáng màu xanh nhuộm màu con ngươi nơi sâu xa nhiều một vệt màu vàng. Đối mặt giai đoạn ba áp bức, hắn phảng phất lại trở về mấy tháng trước bồi bóp đối luyện tháng ngày. Đặc biệt là cái kia so với hắn lĩnh vực còn nhiều hơn một tầng xoay tròn bản chất vòng xoáy gột. Rửa, đó là ngay cả dị thứ nguyên chiêu thức cũng không thể dao động đặc thù xoay tròn. Trận đấu giao hữu thời điểm, Bock cùng Tokugawa hố đen va chạm cũng tiến một bước nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Suy yếu không gian hố đen cũng chỉ có thể ổn định tennis. Nhưng cũng không có thể tiêu trừ vòng xoáy gột rửa xoay tròn. Mà cái kia hai tuần đánh kép luyện tập, nhưng là trở thành hôm nay thời cơ. Làm ra không sai, Kunimitsu, bên sân Bock hai tay ôm ngực, nhìn về phía Tezuka ánh mắt bên trong mang theo than thở. Người khác có thể không biết, thế nhưng hắn đối với Tezuka hiện ở khí tức trên người hết sức quen thuộc. Hai người đi một số con đường có không ít chỗ tương tự. Cái này cũng là lúc trước hắn loại kia mãnh liệt trực giác nguyên do. Vừa nãy cái kia một cầu, sân bóng đối diện, Tokugawa nghiêm mặt, nửa khom người đối mặt bắt tay chủng. Trong mắt ngưng sắc hầu như muốn như mặt nước nhỏ xuống đi ra. Trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được chính mình dị không gian thứ nguyên xuất hiện dao động. Nhưng mà nguyên nhân, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Phá không tiếng rít lại ở vang lên bên tai. Kịch liệt gió mạnh phả vào mặt. Tâm thần của hắn cũng ở trong chớp mắt tập trung lên. Đạp đất vọt tới trước. Tokugawa thân thể gạt ra phía trước áp bức lại đây hào quang cùng khí lưu. Oanh! Một tiếng nổ tung giống như nổ vang vang vọng. Hoang vu trên mặt đất Minh Vương bóng mờ. Hai tay nắm giữ một cái to lớn hàng ma đâm. Hướng về Tezuka đứng thẳng cái kia đồng thời khu vực đập xuống. Phốc thử tương đương cái kia cùng không khí kịch liệt ma sát đâm nhọn. Thậm chí đã biến thành một áng lửa. Tezuka nhấc con ngươi, nhìn cái kia ở trước mặt mình không ngừng phóng to pháp khí. Hít sâu một hơi, sau đó bàn chân sau này mới mặt đất chống đỡ một chút. Cung cánh tay, kéo đập, Tezuka trở tay đập, hướng ngang trình độ tất cả. Ào ào ào, không một cái dây lưới đan sen ma sát. Một tia ngổn ngang gió xoáy từ vợt bóng bên trong bắt đầu bay lên. Rõ ràng là nhìn như bọ ngựa đấu xe bình thường điểm ấy động tác. Nhưng nho nhỏ này vượt bóng nhưng hóa thành một tấm cường nhận che trời cự lưới. Là gió, Fuji con mắt màu xanh thẳm bỗng nhiên mở. Trong con ngươi phản chiếu ra, là cái kia từng sợi màu xanh nhạt đan sen quấn quanh xoay tròn gió xoáy. Như biển sâu vòng xoáy bình thường phong toàn, gió xoáy. Từ mỗi cái góc độ làm hao mòn tennis mặt trên sức mạnh. Cùng lúc đó, phương hướng khác nhau gió tiền va chạm, đem Tokugawa dị không gian thứ nguyên xé rách ra từng đạo đen kịt như mực bé nhỏ vết nứt. Tiếp theo không một tiếng động đổ vào tiến vào. Bạch, tennis phập phù bay ngược mà quay về. Tokugawa nguyên bản vọt tới trước thân thể trong nháy mắt ngừng lại. Cùng vừa nãy trước lưới Zero Siki ngắn cầu không giống chính là. Đây là hậu trường treo cao cầu. Tokugawa thân hình xoay một cái. Cố nén trong lòng vừa nãy bay lên cái kia một tia rung động. Xoay người đuổi theo. Kiên cường bóng người. Hầu như cùng cái kia viên có tung bay quỹ tích bóng nhỏ đồng thời đến. Nhưng mà. Xì xì xì. Quen thuộc tiếng ma sát xuất hiện ở bên tai. Tokugawa duỗi ra đi cái kia chi vợt bóng định ở tại chỗ. Ủng ục tương đương Oshitari Kenya. Cùng với Saiten Hoji căng thẳng ôm cùng nhau tổ hai người. Không tự chủ được nuốt nuốt từng ngụm nước. Loại kia. Đánh trả. Làm sao có khả năng còn có thể đánh ra Zero Siki ngắn cầu hiệu quả. Đáng tiếc. Bọn họ vấn đề này đã không có ai đi hỗ trợ giải đáp. Hơn nữa cũng không chỉ là bọn họ. Chính là hiện trường những quốc gia khác những kia quan chiến các đội viên. Cũng bị vừa nãy này một câu chấn động đến không được. trên tinh thần gia trì. Sau đó tướng lĩnh vực cùng xoay tròn kết hợp, đi đến mức tận cùng Ikaizen Nanjiro ánh mắt sáng sủa. Tự lẩm bẩm một tiếng. Theo lý thuyết, Tezuka hiện tại con đường hắn cũng toàn bộ đều sẽ. Thế nhưng đối phương nhưng là ở đây cơ sở lên. Hoàn toàn đi ra con đường của chính mình. Cái này cũng là ở Tezuka biểu lộ ra cái kia một tia dị dạng khí tức sau. Hắn đối với Ikaizen hai người đổi giọng nguyên nhân. Dưới cái thời đại, cũng thật là một đám tiểu quái vật a. Vèo vèo vèo tương đương trên sân bóng. Hai người ở dị thứ nguyên lĩnh vực giao chiến càng gay cấn tột độ. Tennis không phải nương theo một đạo ám tử sắc khí tức bắn mạnh mà ra. Chính là bị một đạo cô đọng đến mức tận cùng hào quang màu xanh smash ở đường biên ngang góc chết. Đùng, lại là một đạo chói mắt thanh toàn bay ra. Thoáng qua liền xẹt qua trung gian lưới bóng truyền. Tokugawa biến sắc, bởi vì hắn lại ở phía trên cảm nhận được cùng với trước tương đồng khí tức. Vẫn không thể cho tennis rơi xuống đất cơ hội. Black Hole, dị thứ nguyên hố đen ra tay. Cũng ở Atula thần đạo khí tức là gia trì dưới trở nên dị thường khủng bố. Đan sen cùng đen không gian vững vàng khóa cái kia viên mau lẹ mà đến cắt đập bóng. Oanh, Tokugawa cất bước vừa kéo. Lấy chặn đánh tư thái cấp tốc đánh trở về này một cầu. Ân, nhưng mà, ở trước mắt thấy Tezuka trên người bay lên ngược vòng xoáy một khắc đó. Một tia khó có thể tin kinh ngạc biểu hiện rốt cục lần thứ nhất xuất hiện ở trên mặt của hắn. Ao, hai điểm ưu thế, game, nước Đức đội, 3-4, trọng tài quét qua vạch trắng ở ngoài đạo kia dấu. Cực kỳ cấp tốc tuyên bố. Thậm chí ngay cả hố đen cũng không thể tiêu trừ tennis mặt trên xoay tròn. Ngồi ở chuẩn bị chiến khu phía sau Iri, cắn cắn chính mình ngón tay cái. Lúc trước bọn họ khai phá ra này một chiêu ý nghĩa. Chính là vì đối kháng dị thứ nguyên. Hiện tại tình huống như thế. Chẳng lẽ nói Tezuka Kunimitsu đã ở phương diện này có thể sánh ngang tên kia? Ánh mắt của hắn xuyên thấu hơn một nửa cái sân bóng. Rơi vào cái kia tràn đầy uy nghiêm bóng người trên người. Thứ 8 tiểu hiệp, Tezuka dựa vào gần như hoàn mỹ con đường hệ thống. Hoàn thành phá sớp, điểm số đi tới 4-4. Thứ 9 tiểu hiệp, Black Hole, Tokugawa có chút khàn khàn trầm thấp tiếng gào. Lại một lần ở trên sân bóng vang lên. Nhưng mà phần lớn khán giả nhưng là nhẹ nhàng lay động đầu. Vèo vèo, bị đánh đi ra ngoài tennis. Cuối cùng vẫn là như trăm sông quy chảy bình thường. Bị hấp thụ đến Tezuka bên người. Nhắm vào góc chết một cái quất thẳng tới. Còn chưa thu lực Tokugawa phản ứng rất nhanh. Mạnh mẽ lôi kéo một hồi chân bắp thịt. Muốn hướng về phía sau nửa sân di động. Có điều. CCC tương đương sau khi hạ xuống tennis như là bị sức mạnh nào ở bên trong tiến hành rồi trung hòa lôi. Kéo. Lần thứ hai ngược lại trở về lăn một đoạn ngắn khoảng cách. Game, nước Đức đội, 5-4. Giờ khác này, tennis xoay tròn ở Tezuka trong tay thật giống nắm giữ sinh mệnh. Mỗi một cầu, đều có thể là Zero Shiki. Nhật Bản đội một đoàn học sinh trung học, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị đổ xuống một đại bồn nước lạnh. Sau 7 phút, bàn thứ hai cuối cùng một tiểu hiệp cũng không có bất cứ hồi hộp gì hạ màn. Điểm số bị hình ảnh ngắt quãng ở 6-4. Hổn hển. Sân bóng một bên khu nghỉ ngơi. Tokugawa trên tay bưng một bình nước nhưng không có tâm tư vặn ra đi uống. Mồ hôi không ngừng theo gò má lướt xuống đến hắn cổ. Vài sợi tóc dính vào cái trán. Nguyên bản thành thục thận trọng khuôn mặt xem ra có chút chật vật. Thực lực thật đến cùng một cấp bậc. Hắn này có chút chỉ một tennis hệ thống cùng cái kia hậu bối so với. Phản cũng có vẻ quá mức bình thường. Có điều, trên sân bóng rất nhiều chuyện. Có lúc cũng không phải có thể sử dụng đầy đủ hết hoàn thiện con đường hoặc là phong phú lão luyện. Kinh nghiệm liền có thể giải thích được rõ ràng. Bioderwin khuôn mặt, lần thứ hai hiện lên ở đầu óc của hắn ở trong. Phốc phốc phốc, một bình nước. Bị Tokugawa bay thẳng đến khuôn mặt của chính mình nghiêng đi ngược lại. Hắn mở mắt ra, phảng phất lại lần nữa sống lại. Trình độ đó xoay tròn. hắn không cho là đối với mới có thể vẫn kiên trì. Rất nhanh, thứ ba bàn thi đấu khai hỏa. Tennis, nương theo khí lưu tiếng nổ đùng đoàng hướng về sân bóng đối diện ép tới. Tokugawa như cũ duy trì dồi dào đấu trí, lấy cưỡng chế tiến công tư thái xuất kích. Có điều, Tezuka phản kích đồng dạng thẳng thắn, cũng không có bởi vì một điểm mà có bất kỳ ảnh hưởng. Tennis vừa nhanh vừa chuẩn bắn trúng Tokugawa đường biên ngang. Từ hắn cái kia tỏa ra hào quang màu xanh trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Này một cầu đồng dạng là bá lạp, Tennis tiếng ma sát mới lên. Mãnh liệt khí tức trực tiếp bị Tokugawa hướng lên vùng vẫy vung lên. Cũng ở sau đó, lại là một đạo to lớn giải lụa màu đen xuất hiện ở mới vừa vị trí. Oanh, cất bước truy cầu Tokugawa giơ tay một cái quét ngang. Phía sau hắn bóng mờ cũng là cùng nện gõ đập ra. Một tiếng vang ầm ầm. Sân bóng mặt đất vung lên to lớn bụi mù. Tennis lần này không có lại hạ xuống ngoài biên. 15 đến 0. Hô, mượn do ba loại không giống phương thức đồng thời trung hòa một vòng. Coi như là ngươi lĩnh vực, cũng không thể lại phát huy tác dụng chứ. Tokugawa nhẹ thở một cái. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía Tezuka con mắt. Chỉ cần có thể ở đối phương trong mắt xem đến bất kỳ một tia lùi bước. Như vậy hắn liền có lòng tin thắng được cuộc tranh tài này. Tiền bối ngươi muốn biết. Vậy thì cứ việc tới thử xem đi. Tezuka ánh mắt bình tĩnh buông xuống. Âm thanh như tiết sơn đỉnh hàn băng. Oanh, oanh, thi đấu tiếp tục. Thế nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Trên sân bóng thế cuộc sẽ từng bước hướng về khốc liệt phương hướng chạy như điên. Như là đánh ra hết thảy lá bài tẩy. Hai bên rơi vào sốt ruột đánh rằng có ở trong. Có lúc, công thủ nhân vật chuyển đổi nhanh đến mức khiến người ta căn bản đều không phản ứng kịp. Hiệp 1 Tokugawa dựa vào hiệp phát bóng ưu thế bắt. Hiệp thứ 2 Tezuka hung hăng trả lại màu sắc. Hiệp thứ 5, thứ 6 tiểu hiệp. Gần đây một giờ rằng co. Để không ít khán giả đều căng thẳng đến chảy xuống mồ hôi lạnh. Mãi cho đến thứ 9 tiểu hiệp thời điểm. Hai người này ngột ngạt sân bóng bầu không khí rốt cục bị đánh vỡ. Đùng. Tezuka một cái trở tay đập ngắn cầu. Ở xì xì rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Cũng không có lại bị giơ lên. Ân. Tất cả mọi người đã theo bản năng mà đưa mắt di động đến đối với sân bóng A Tokugawa trên người. Người sau cánh tay mới nhấc đến một nửa. Thế nhưng là phảng phất tao bị cái gì lớn lao đau đớn. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục hướng lên trên dơ lên dù cho nửa cm. Uesugi Yu, Bayodewin cùng với Mifun Nudo gần như cùng lúc đó vẻ mặt ngẩn ra. Bọn họ đều đoán được Tokugawa thân thể khả năng đã đến một cái cực hạn. Cường độ cao thôi thúc sức mạnh tinh thần tăng cường Atula thần đạo khí tức đối với thân thể phối. Hợp tăng cường. Đồng thời còn muốn sử dụng dị thứ nguyên hố đen. Cùng với khí tức đánh chém. Tokugawa không làm được Uesugi Yu như vậy. Cũng không có Bayodewin tinh thần đặc chất. Càng không phải đi Akusu cái kia vượt qua cực hạn Alaya thức con đường. Thi đấu tạm dừng 3 phút. Làm phần lớn khán giả đang nhìn đến cánh tay quấn quanh băng vải còn như cũ đi tới sân bóng Tokugawa. Mỗi người đều không có keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Đối với phần lớn fan bóng tới nói, tuyển thủ bày ra cho bọn họ, xưa nay liền không chỉ là một hồi đặc sắc thi đấu. Đồng dạng, cái này cũng là hết thảy thi đấu thể dục mị lực vị trí. Sau 20 phút, Tezuka dùng đã sưng đỏ lên tay trái, đem cầu tước đến Tokugawa trở tay góc đáy. Thử tương đương chờ hào quang màu xanh chậm rãi tản đi. Tại chỗ chỉ để lại một cái còn đang không ngừng quay về tennis. Game, nước Đức đội, 6-4, nước Đức vs Nhật Bản. S2 thi đấu kết thúc. Nước Đức đại biểu Tezuka Kunimitsu 2 thắng 1 thua. Lấy 2 so với 1 đạt được thắng lợi. Mấy hiệp 3, 6, 6, 4, 6, 4, chờ trọng tài âm thanh hạ xuống. Tất cả mọi người ở thở dài một hơi đồng thời. Tiếng vỗ tay liền giống như là thủy triều đem toàn bộ sân bóng đều nhấn chìm tiến vào. Tấu chương xong.